Nếu ngươi muốn hắn sống thì hãy đi tìm Trương Tam dẫn về đây cho ta. Chấm. Câu nói của nàng vừa buông dứt, Trương Tam xuất hiện liền, gương mặt khổ não, hắn thốt. Tại hạ không muốn hắn chết, trong bọn bằng hữu của tại hạ không có ai ngốc như hắn. Mất hắn rồi là khó tìm người lấp chỗ trống lắm. Hồ Thiết Hoa hét lên, ta là quỷ háo sắc hay là một ngốc tử? Trương Tam đáp, người kiêm cả hai, là một ngốc quỷ háo sắc. Hồ Thiết Hoa bật cười khan, hay ghê, hay ghê. Kim Linh Chi chớp mắt nghe họ đấu khẩu, không chen vào được lời nào. Sự tình trước mắt làm cho nàng hết sức kinh dị. Nếu một người nào sa vào tay nàng, thì người đó dù không run sợ, không biến sắc cũng phải lo âu. Nhưng Hồ Thiết Hoa cười nói tự nhiên, niềm vui thích thú lộ rõ ràng. Y không sợ chết, bàn tay của Kim Linh Chi nhích nhẹ một chút, mũi kiếm dí sát yết hầu Hồ Thiết Hoa hơn rồi nàng cao giọng nạt. Các ngươi cho rằng thuyền không dám giết hắn phải không? Trương Tam thở dài, lẩm nhẩm. Tự nhiên là cô nương dám lắm chứ. Đến nam nhân tắm mà cô nương còn dám nhìn, thì trong thiên hạ có việc gì cô nương không dám làm. Kim Linh Chi nổi giận. Người léo nhéo cái gì đó. Trương Tam cười vuốt, tại hạ nói cô nương là vị nữ trung hào kiệt, cô nương giết người đâu phải là việc lạ. Chỉ cầu xin cô nương đừng bức bách tại hạ nhảy xuống sông thôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Còn ra bất cứ nơi nào, tại hạ cũng đi đến được. Kim Linh Chi hừ một tiếng. Người nhảy xuống sông, tắm rửa đi cho ta. Chấm, Trương Tam thét lên, trời ơi, tắm rửa, nửa tháng trước tại hạ có tắm một lần rồi mà, hiện tại thân thể còn sạch chán. Kim Linh Chi quát, người muốn cứu hắn phải nhảy xuống sông ngay, không được lôi thôi gì cả. Trương Tam giờ khóc giờ cười, nhăn mặt thốt, bây giờ tối rồi, nước sông lạnh mà lòng sông lại có vô số chướng ngại, nước lại chảy xiết. Kim Linh Chi cười lạnh, nếu chẳng vậy ta có bảo ngươi nhảy làm gì? Trương Tam hỏi, tại sao cô nương ác thế? Kim Linh Chi bĩu môi, người báo hại ta nấp trong thuyền suốt nửa ngày, ngửi cái mùi hôi thối của ngươi. Khi nào ta không báo hận? Trương Tam lắc đầu, nhưng tại hạ đâu có mời thỉnh cô nương đến đây. Kim Linh Chi nói, tại sao người không thu dọn nơi này cho có ngăn nắp sạch sẽ? Ta không cần ngươi phân trần gì cả, ta chỉ hỏi ngươi, nhảy hay không nhảy? Trương Tam thở dài, lẩm nhẩm, cái vị cô nương thật là không chịu nghe ai giảng lý. Ta nghĩ trong tương lai, chồng của nàng dám chết vì tức uất với nàng lắm. Kim Linh Chi trừng mắt, người léo nhéo cái gì nữa đó. Trương Tam vội cười vuốt, tại hạ nói cô nương phân phát đâu kẻ nào dám cãi. Hắn bắt đầu xoa chót mũi rồi nhún chân, nhảy xuống dòng sông kêu ùm một tiếng. Nàng Kim Linh Chi chưa hài lòng, trừng mắt nhìn Lưu Hương quát. Hiện tại đến lượt ngươi. Lưu Hương nhếch nụ cười khổ, chẳng lẽ cô nương cũng muốn cho tại hạ tắm rửa luôn. Kim Linh Chi cười lạnh, đâu có tiện nghi cho ngươi như vậy. Lưu Hương hỏi, thế cô nương muốn tại hạ phải như thế nào? Kim Linh Chi đáp, ta muốn ngươi thay ta lấy một vật, nếu ngươi bằng lòng thì ta tha hắn tức khắc. Lưu Hương thở phào, chẳng hay cô nương muốn tại hạ lấy vật gì. Kim Linh Chi buông gọn, đào. Lưu Hương cau mày, đào, đào gì? Kim Linh Chi tiếp, đào là đào để ăn, chẳng lẽ ngươi chưa từng nghe nói đến thứ trái đó? Lưu Hương mỉm cười, hiện tại thì không nhằm mùa đào, song cô nương muốn có thì phải cố tìm cho có. Kim Linh Chi tiếp luôn, bất quá thứ đào do ta đòi hỏi đó có phần đặc biệt hơn đào thông thường. Lưu Hương hỏi, đặc biệt như thế nào? Bỗng chàng biến sắc tựa hồ vừa nghĩ ra một điều gì. Chàng kêu lên thất thanh, có phải cô nương muốn thứ đào có cái tên là Ngọc Bàn Đào, trồng trong Cực Lạc Cung, tại Tinh Tú Hải ở hướng Tây? Kim Linh Chi gật đầu, đúng vậy. Lưu Hương thở ra một luồng hơi lạnh, nhếch nụ cười khổ nói. Loại đào do cô nương đòi hỏi thật là đặc biệt. Kim Linh Chi lạnh lùng. Nếu không đặc biệt thì ta đòi làm chi? Nàng tiếp luôn. Nửa tháng nữa là đến lễ bát tuần của tổ mẫu ta. Các ca ca, thơ thơ, thúc thúc, bá bá ta đều chuẩn bị lễ thọ xong cả rồi. Chỉ còn ta là chưa có gì cả. Lưu Hương thở dài. Nếu cô nương có thứ ngọc bàn đào của Cực Lạc Cung làm lễ thọ thì xuất sắc là cái chắc. Nhất định phải đặc biệt hơn tất cả các lễ thọ khác. Kim Linh Chi gật đầu. Đúng vậy, theo truyền ngôn của khách giang hồ thì Ngọc Bàn Đào là giống tiên đào của Tây Thiên Vương mẫu nương nương, hạng thiếu niên dùng thì dưỡng khí, bảo trì dung nhan, người già dùng thì trường sanh bất lão. Lưu Hương thốt, nếu cô nương biết vậy, hẳn cũng biết luôn là Ngọc Bàn Đào 13 năm mới kết trái một lần, và lại. Kim Linh Chi trận lại, ta đã dọ tin kỹ rồi, năm nay là đúng mùa Ngọc Bàn Đào kết trái. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Và ta không muốn nhiều, chỉ cần 4 năm trái là đủ. Lưu Hương thở ra, cười gượng. Cô nương có biết là mỗi lần kết trái như vậy, thực sự được bao nhiêu trái chăng? Kim Linh Chi đáp, 7 trái, Hồ Thiết Hoa chen vào. Đúng, Ngọc Bàn Đào 13 năm mới kết trái một lần, và mỗi lần chỉ có 7 trái. Người ta chỉ có 7 trái đào mà cô nương đòi đến 5 trái, chẳng lẽ cô nương cho rằng lão quái vật tại Cực Lạc Cung là con cái của lão xú trùng? Lưu Hương thở ra, dù cho là cha của lão quái vật chỉ sợ một trái cũng không có, đừng nói là 5 trái. Kim Linh Chi hỏi, tại sao? Lưu Hương giải thích, phu nhân của Trương Bích Kỳ, cung chủ Cực Lạc Cung là Tôn Bất Lão, rất thích đẹp, năm xưa từng phát trọng thệ tuyệt đối không để cho chồng trông thấy vẻ già của bà. Hồ Thiết Hoa tiếp, Trương phu nhân là người thông minh, rất rõ nam nhân rất chán thấy vợ già. Vợ mà già rồi thì trong 10 ông chồng có đến 9 sanh tâm lạ ngay. Kim Linh Chi cũng thở dài, thốt, nhưng là con người thì không ai tránh khỏi cái lúc già, phải vậy không? Nữ nhân nói đến tiếng già là phải sầu ngay. Dù tánh khí chẳng khác nam nhân, nàng cũng không ra ngoại lệ. Lưu Hương tặc lưỡi, bà ta nói thế là lo ngại mau già, mà khi cái già đến với bà thì bà chết ngay, chết để cho chồng bà không thấy được vẻ già nua của bà. Hồ Thiết Hoa cười, cãi. Người nói thế là đoán sai cái ý bà. Lưu Hương cau mày, à, Hồ Thiết Hoa tiếp. Khi cái già đến với bà sẽ giết chồng, vì chỉ có những người chết là không còn thay đổi tâm tính được nữa. Phải vậy không? Lưu Hương thở dài. Thực ra, cái tình căng lệ của hai vợ chồng đó cực kỳ thâm hậu, họ là đôi vợ chồng yêu quý nhau nhất, trong võ lâm không có đôi vợ chồng nào sánh bằng. Vô luận là ai trong hai người, một chết đi là một còn lại không làm sao sống sót nổi. Rồi chàng tiếp luôn, Cực Lạc Cung trước kia có cái tên là Ly Sầu Cung, cung chủ Ly Sầu là Hiên Viên Dã, một tay nhất nhì trong hàng cao thủ võ lâm thời đó. Hồ Thiết Hoa gật đầu, ta cũng có nghe nói đến nhân vật ấy. Trời sanh ra lão ta có một thần lực kinh người, trên giang hồ không ai khả dĩ là đối thủ của lão. Lão dùng một loại vũ khí nặng trên 100 cân. Tuy nhiên về sau lão đột ngột mất tích, chẳng ai biết được kết cuộc của lão như thế nào. Lưu Hương tiếp, lúc đó Trương Bích Kỳ chưa tròn 30 tuổi, lão ta cũng vừa góp mặt trên giang hồ, tạo được một chút thanh danh. Có một hôm lão tìm đến Tinh Tú Hải, đòi quyết đấu với Hiên Viên Dã. Điều kiện ước đấu lại rất lạ kỳ, lão đem vợ chồng lão ra đánh cuộc. Nếu bại, cả hai vợ chồng chịu chết, nếu thắng, lão chiếm đoạt Ly Sầu Cung, chỉ vì tại Ly Sầu Cung có Ngọc Bàn Đào, Diên Niên Ích Thọ. Hồ Thiết Hoa bật cười lớn. Một cuộc ước đấu với những điều kiện như vậy có chỗ bất công, Trương Bích Kỳ thắng thì thừa hưởng một khung cảnh hoa lệ hơn Hoàng Cung, mà vợ của lão ta lại còn có thứ đào quý để giữ mãi dung nhan thanh xuân bất lão. Còn như Hiên Viên Dã thắng thì lão ấy có lợi gì với hai xác chết ngông cuồng kia? Nếu ta là Hiên Viên Dã, vị tất ta chấp nhận một cuộc đấu như vậy. Lưu Hương đáp, đành là có chỗ bất công song Hiên Viên Dã là bậc đại thành danh, từng ngang dọc khắp sông hồ khi nào lại xem ra gì hai tay non vừa tập tễnh bước đi tìm con đường phiêu bạt. Do đó lão ta chấp thuận ngay và hạn định trong vòng 3 trận đấu. Hồ Thiết Hoa trố mắt, 3 trận, Lưu Hương gật đầu, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một trận đấu bằng vũ khí, một bằng nội lực và trận thứ 3 bằng khinh công. Hồ Thiết Hoa thốt, về vũ khí thì Hiên Viên Dã kể như vô địch trong thiên hạ rồi. Còn nội lực thì cũng độc nhất trong thiên hạ. Tự nhiên hai tiểu tử và tiểu nữ ngoài vài mươi tuổi làm sao địch nổi. Ít nhất Hiên Viên Dã cũng thắng được 2 trận. Trong 3 thắng 2 là thắng cuộc rồi. Lưu Hương mỉm cười, lúc đó Hiên Viên Dã cũng nghĩ như vậy. Ngờ đâu Trương Bích Kỳ chẳng những học được võ công chân truyền, lão cũng thông minh tuyệt đỉnh, đã sớm nghĩ đến sự tình như vậy. Cho nên trước khi đến Tinh Tú Hải, lão ta có chế ra một thứ vũ khí khắc chế lại vũ khí của Hiên Viên Dã. Hồ Thiết Hoa chớp mắt, vũ khí gì? Lưu Hương đáp, thứ dây đặc biệt tên là Tiêu Hồn Sách. Hồ Thiết Hoa cau mày, ta chưa từng nghe nói đến loại vũ khí đó. Lưu Hương cười nhẹ, vật đó Trương Bích Kỳ chế, tên cũng do lão đặt thì ngoài lão ra còn ai biết được mà nói cho người nghe. Hồ Thiết Hoa hỏi, vật đó ra sao? Lưu Hương thốt, bất quá là một đường dây dài dài vậy thôi. Hồ Thiết Hoa hừ một tiếng. Một đường dây dài đâu có thể dùng làm vũ khí. Làm sao lão gây tổn hại cho địch thủ? Lưu Hương giải thích, đường dây đó dài độ 3 trượng, lão đứng ngoài cách 3 trượng giao đấu với Hiên Viên Dã. Vũ khí của Hiên Viên Dã tuy nặng thật song không làm sao đánh bay đường dây. Dù vũ khí của Hiên Viên Dã có dài đến 3 trượng, thuật khinh công của Trương Bích Kỳ lại có phần cao hơn. Hiên Viên Dã muốn sáp lại gần cũng không làm sao được. Hồ Thiết Hoa lại hừ một tiếng. Nhưng ngược lại với đường dây đó, Trương Bích Kỳ sao đánh được Hiên Viên Dã? Dùng đường dây làm vũ khí là tự chọn cái thế bất thắng rồi, đánh với người mà chọn cái thế bất thắng thì còn gì ngu hơn? Lưu Hương đáp, Lão không ngu mà lão cũng chẳng cần thắng. Mục đích của lão là làm tiêu hao dần dần công lực của Hiên Viên Dã. Hồ Thiết Hoa ạ một tiếng. Phải, dùng một vũ khí nặng trên ngàn cân, vung vẩy lên tất phải phí lực nhiều, càng lâu càng phí. Tuy nhiên Hiên Viên Dã cũng không là ngốc tử, tự nhiên nhận thấy cái dụng ý của Trương Bích Kỳ. Vũ khí của Trương Bích Kỳ không gây tổn thương cho Hiên Viên Dã thì cần gì phải phí lực. Lưu Hương mỉm cười, vấn đề là vậy đó. Cái lý thì Hiên Viên Dã không cần phí lực nhưng lão ta lại muốn thắng trong khi Trương Bích Kỳ không muốn thắng. Đã muốn thắng thì còn đánh cầm chừng làm sao được chứ? Hồ Thiết Hoa thở dài. Đúng vậy, với thân phận của Hiên Viên Dã tự nhiên lão ta không thể chấp nhận một cuộc chiến hòa với Trương Bích Kỳ. Và với ý chí cần thắng, lão phải mắc mưu Trương Bích Kỳ là cái chắc. Lưu Hương tiếp, cho nên Hiên Viên Dã phải xuất lực mà lại xuất toàn lực để tốc chiến tốc thắng. Ước cộng của Hiên Viên Dã là thế, song cả hai đánh nhau từ sáng sớm đến đêm khuya, cuộc chiến vẫn còn giằng co ở cái thế bất phân thắng bại. Đột nhiên Trương Bích Kỳ nhận bại, bởi lúc đó lão nhận ra Hiên Viên Dã đã tiêu tan chân lực rồi, cơ hồ thành một cây cung kéo thẳng đường dây, kéo dây thêm chút nữa là cung gãy. Hồ Thiết Hoa kêu lên, tại sao Trương Bích Kỳ không nhân cơ hội đó mà hạ Hiên Viên Dã cho rồi? Hiên Viên Dã sức cùng, lực kiệt ngã xuống là điều tốt cho Trương Bích Kỳ chứ? Lưu Hương đáp, chỉ vì Hiên Viên Dã đã bức Trương Bích Kỳ vào tiệt lộ, không còn lùi được nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu cứ cái đà đó mà tiếp tục giao đấu thì dù Hiên Viên Dã có ngã luôn, chính Trương Bích Kỳ cũng khó sống. Như vậy có ích lợi gì? Bởi cuộc chiến không do tử thù mà có, nó chỉ do một tính toán thôi thì việc không có lợi, Trương Bích Kỳ không hề làm. Hồ Thiết Hoa cau mày. Rồi Trương Bích Kỳ nhân dịp đó đòi khai diễn cuộc đấu thứ hai. Chấm. Lưu Hương gật đầu, đúng vậy, Hồ Thiết Hoa tiếp, trong trận thứ nhì, nhất định là họ tỉ thí võ công. Và lúc đó thì Hiên Viên Dã đã qua một cuộc ác chiến suốt ngày đêm, công lực tiêu hao, chỉ sợ không còn là địch thủ của Trương Bích Kỳ nữa. Lưu Hương lắc đầu, ngươi lầm rồi, Hiên Viên Dã là người trời xanh có thần lực vô cùng, tỉ ác đấu suốt ngày đêm, công lực kiệt quệ xong Trương Bích Kỳ vẫn không nắm nổi phần tất thắng, bởi trận thứ hai này song phương tỉ thí ám khí và khinh công. Hồ Thiết Hoa cau mày. Hiên Viên Dã vốn không lấy ám khí và thuật khinh công làm sở trường, chỉ sợ Trương Bích Kỳ thắng trận thứ hai này. Lưu Hương lại lắc đầu. Ngươi lầm luôn, trong trận thứ hai này, chẳng phải Trương Bích Kỳ đối chiến mà chính là vợ của lão, là Tôn Bất Lão. Hồ Thiết Hoa kêu lên. Thế là họ dùng xa luân chiến pháp. Lưu Hương đáp. Hiên Viên Dã tuy biết họ thừa cơ thủ xảo, nhưng lão tự cho là thiên hạ đệ nhất cao thủ, lão nắm cái lẽ tất thắng trong tay cho nên không nề hà gì. Với thân phận của lão thì lão nói làm sao lão giữ làm vậy, không hề cày sửa, dù rằng sao đó lão biết là có chỗ không hay cho lão. Hồ Thiết Hoa thở dài, lầm nhầm. Đúng vậy, phàm đã tự xưng là anh hùng, hay được tôn xưng là anh hùng thì bất cứ ai cũng phải chịu lỗ. Lưu Hương tiếp, Tôn Bất Lão có ngoại hiệu là Lăng Ba Tiên Tử, Tán Hoa Thiên Nữ, về ám khí hay khinh công bà ta là tay thượng thẳng. Trong trận này Hiên Viên Dã phải bại, không còn nghi ngờ gì nữa. Hồ Thiết Hoa nhìn xéo Lưu Hương, điềm nhiên thốt, thuật khinh công cao cũng chẳng phải là một cái đáng sợ, cái tài đó bất quá chỉ hữu dụng lúc cần chạy trốn thôi. Đến lúc đó, y cũng không quên buông vài tiếng xấu về Lưu Hương. Hễ có dịp là y nói xấu Lưu Hương, dù dịp đó đến với y trong khi y sắp chết. Lưu Hương không lưu ý gì đến những điều Hồ Thiết Hoa vừa nói, cứ tiếp. Qua hai trận đó rồi, Hiên Viên Dã như ngọn đèn sạch dầu, mà Trương Bích Kỳ nhờ Tôn Bất Lão thay thế đã rảnh rang, điều tức dưỡng thần lấy lại trọn vẹn công lực. Đến khi trận thứ ba mở màn, lão ta cầm chắc cái thắng. Hồ Thiết Hoa cười lạnh. Dù cho Trương Bích Kỳ thắng cuộc, cái thắng đó không vinh quang chút nào. Theo ta nghĩ, phương pháp của lão ta không do chính lão tưởng ra. Lưu Hương hỏi, nghĩa là sao? Hồ Thiết Hoa đáp, kế hoạch đó nhất định do nữ nhân sắp đặt. Lưu Hương mỉm cười, lúc đó, vợ chồng Trương Bích Kỳ còn là hậu bối trong võ lâm, vô luận họ dùng phương pháp gì, Hiên Viên Dã cũng không thể nói năng gì. Liền sau cuộc đấu, lão ta nhượng ly sầu cung rồi ra đi ngay. Từ đó lão ta thất tung luôn. Đến nay hơn 40 năm qua rồi, trên giang hồ không một ai biết tin tức của lão. Nhưng cũng từ sau cuộc chiến đó, vợ chồng Trương Bích Kỳ thưa đi lại trên giang hồ. Nhất là trong 20 năm gần đây họ tuyệt tích luôn. Hàng hậu bối cơ hồ không nghe tên biết tiếng họ. Hồ Thiết Hoa lạnh lùng. Chỉ sợ họ tự hiểu mình thắng cuộc không vinh quang gì nên ẩn mặt luôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cả hai giao đàm, người này nói xong, người kia tiếp, Kim Linh Chi cứ nghe, không hề chen lời, bởi cả hai có tài nói năng, câu chuyện lại hấp dẫn nàng mê nghe đến xuất thần. Khi họ vừa dứt câu chuyện, nàng mới bừng tỉnh, trở về thực tế, cao giọng hỏi. Ta đến đây không phải để nghe các người thuật chuyện. Ta hỏi các ngươi điều kiện ta đưa ra đó có đáp ứng không? Lưu Hương cười khổ. Tại hạ thật điều cố sự là muốn cho cô nương biết rõ hơn về Ngọc Bàn Đào được vợ chồng Trương Bích Kỳ trân quý như thế nào. Mà tại hạ và họ Bình Xanh chưa hề quen biết nhau, tại hạ làm sao lấy đào được. Kim Linh Chi thốt, ta biết ngươi không muốn đến đó. Ta biết ngươi khó lấy đào xong ngươi phải đi lấy cho được đào. Ngươi là đạo soái, trong thiên hạ có vật chi đạo soái Lưu Hương không trộm được đâu. Phải vậy không? Lưu Hương phân trần. Vợ chồng Trương Bích Kỳ ở tại Cực Lạc Cung hơn 40 năm nay, võ công của họ cao như thế nào, hẳn cô nương cũng thừa hiểu. Trong 40 năm nay, trên giang hồ có không ít người muốn đến đó lấy đào. Bao nhiêu người đó, không một người nào sống sót trở về cả. Chàng thở dài tiếp, hà huống tại vùng cực Tây Tinh Tú Hải, đường xa vạn dặm, làm sao trong thời gian ngắn nửa tháng tại hạ vừa khứ vừa hồi. Có phải cô nương buộc khó người ta chăng? Kim Linh Chi cao giọng, phải đó. Ta buộc khó ngươi, nếu ngươi không đáp ứng, ta giết hắn ngay. Hồ Thiết Hoa nhắm mắt lại, miệng nhếch nụ cười khổ thốt. Xem ra ngươi nên đi gấp mua cho ta một cỗ quan tài đi. Mua quan tài thì dễ hơn là trộm đào nhiều. Kim Linh Chi cười lạnh. Quan tài cũng chẳng cần mua làm gì. Giết ngươi rồi ta quăng xác xuống sông làm mồi. Nàng chưa buông dứt câu, một tiếng bình vang lên rất lớn, thuyền thủng một lỗ to, nước sông chảy vào ào ào. Thuyền tròng trành ngay. Vì bất ý, Kim Linh Chi trượt chân, rồi cổ tay tê dại, chẳng biết bị vật gì đánh trúng. Tay tê không còn kềm vững thanh kiếm nữa, thanh kiếm đột nhiên chuyển sang tay Lưu Hương. Theo nước tràn vào có một người. Người đó là khoái võng Trương Tam. Trương Tam bật cười lớn. Cô nương ở tại đây hơn nửa ngày rồi, hẳn là ngọc thể đẫm mùi hôi thối lắm. Vậy hãy tắm cho sạch sẽ đi. Hắn đưa tay ôm đùi Kim Linh Chi. Gương mặt Kim Linh Chi chỉ biết trắng nhợt. Nàng làm sao dám nhảy ra bên ngoài mũi thuyền vì con thuyền đắm dần dần. Nàng hét to, ngươi dám chạm đến mình ta. Ngươi dám, Trương Tam thấy rõ nàng không quen thủy tính cho nên nàng rối hoảng lên, hắn cười đáp. Trên cạn cô nương lợi hại quá, nhưng xuống sông rồi cô nương mới biết nghề tại hạ. Kim Linh Chi rú một tiếng hãi hùng, cảm thấy ai nắm cứng cánh trỏ, rồi thân hình bay bổng lên không, dĩ nhiên theo chiều chênh vênh, vút khỏi mũi thuyền, rời khỏi thuyền. Lưu Hương cười thốt. Lần sau hãy nhớ là muốn lấy tánh mạng người thì đừng bao giờ lắng nghe cố sự. Thuyền từ từ chìm, mỗi phút một sâu thêm. Trương Tam lội vào bờ, vẻ buồn rười rượi nặng đọng nơi khuôn mặt. Hắn không ngừng thở dài, chừng như hắn sắp sửa khóc. Trong tâm, Hồ Thiết Hoa thật sự cảm kích hắn vô cùng, song ngoài miệng y cố khích. Cũ chưa mất hẳn, mới chưa tạo được, kể ra cũng là một sự bi ai. Người nghĩ có phải vậy không? Trên cạn không có nhà, trên sông có thuyền, chìm là lâm vào cảnh màn sương, chiếu nước, đúng cái danh từ bềnh bồng, phiêu bạt. Rồi y buông luôn, suy xét kỹ thà không có còn hơn. Có thứ thuyền hư đó dù mất đi 10 cái cũng không đáng tiếc. Trương Tam nhảy dựng lên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vậy mà ta có được một chiếc, chứ ngươi thì suốt đời không tạo nổi một mái nhà. Thử hỏi, thứ thuyền vô giá trị đó ngươi có mấy chiếc? Hãy cho ta một chiếc đi. Hồ Thiết Hoa điềm nhiên. Đền cho ngươi một chiếc là hợp lý. Người đền thuyền này cho ngươi đáng lý cũng phải có mặt tại đây, rất tiếc. Lưu Hương cười tiếp nối. Tiếc làm sao? Hồ Thiết Hoa trừng mắt, hừ một tiếng. Vị Hoa Hoa công tử đã phóng thích rồi. Lưu Hương cười hì hì. Ta thả nàng, ngươi không phục. Ta giữ nàng lại, ngươi sẽ làm gì? Chẳng lẽ ngươi há miệng cắn nàng đứt một vài miếng thịt? Trương Tam phụ hỏa. Đúng vậy, giữ nàng lại để làm gì chứ? Thả nàng là phải. Nàng ở lại, nàng sẽ khóc, mà tiểu hồ thì hay xúc động lạ thường. Tiểu hồ mềm lòng rồi, rất có thể vuốt ve, sờ mó vào đùi nàng, rồi lại bị trong kiếm nơi yết hầu lượt nữa, rồi. Hắn thở dài thườn thượt, đoạn lắc đầu tiếp. Nếu ta muốn giải cứu tiểu hồ một lượt nữa thì làm sao tìm một con thuyền thứ hai mà đục thủng lươn. Hồ Thiết Hoa bật cười ha hả. Tốt, tốt, tốt, hai ngươi một tung một hứng đều chọc tức cho ta chết. Cho các ngươi biết ta không thèm phát rồ nữa đâu. Ta lầm một chắc gì lại phải lầm hai. Chấm, Trương Tam ả, lên một tiếng. Thế ra tiểu hồ Bình Xanh mới bị nữ nhân lừa lần thứ nhất đấy à, cách Trương.